Chương 187, tái ngược Vũ Văn Hoa Cập. Chết đi Trúc Ngọc Nghiên xuống tay. Ma hỏa, đột nhiên biến, Tử Vi Cung, mái ngói thiếu đốt, thổ địa khô vàng, to như vậy đại điện, thổ địa bạo liệt, hỏa như cuồng tập, thiên hôn địa ám. Thật lớn cung điện phía trên, một nửa biến thành phun trào mà ra núi lửa, một khắc bán còn lại là biến thành màu trắng trắng như tuyết tuyết sơn còn bảo tồn thị lực nhân, trận mắt há hốc mồm. Di sơn đảo hải, cải tạo văn vật, đây là tông sư chi cảnh nhân thực lực sao? Nói như thế tới nói, là cái đáng giận nam nhân, hẳn là chết không đợi mọi người cao hứng, gió lốc trung tâm sở nguyên, ha ha cười. Hôm nay ánh trăng tốt như vậy, vốn không nên là đả đả sát sát ban đêm, Ngọc Nghiên, Thanh Huệ, các ngươi hai cái đây là không có đem vi phu mà nói đặt ở trong lòng a. Sở Nguyên bước chậm mà ra, đầy trời bay múa hồng màu đen hỏa diễm cùng bén nhọn băng toa kiếm, tới Sở Nguyên bên người thời điểm, đều hóa thành hư vô, tiêu tán mà tẫn. Kỳ thật cũng không phải tiêu tán, mà là Sở Nguyên kết hợp lúc ban đầu Bắc Minh thần công, tấn chức đến Kim Đan kỳ lúc sau, lĩnh ngộ cách lúc sau biểu hiện. Vô luận là Trúc Ngọc Nghiên hồng màu đen hỏa diễm, vẫn là nói Phạm Thanh Huệ màu trắng tuyết phong, cứu này căn bản, đều là chân nguyên diễn biến. Chỉ cần là chân nguyên, Sở Nguyên đối hội hấp thu. Hấp thu quá trình bên trong, hắn thế nhưng cảm giác được trường sinh quyết tiến giai từ bay lên đến trung giai lúc sau, tăng lên tốc độ biến thành không giờ. Mà bây giờ, hấp thu Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ đích sát nguyên, trường sinh quyết lại vận chuyển đứng lên, kéo dài không ngừng, sinh sôi không thôi. Trung giai, cao giai đột phá linh hoạt kỳ ảo hơi thở, từ Sở Nguyên trên người phát ra, Sở Nguyên chính mình đều cảm nhận được. Trên người hơi ác hàn, Sở Nguyên ác ý nghĩ, loại này hơi thở, không nên là nữ sinh trên người mới có sao, vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn này đại lao ra trên người. Cách lao tử, sẽ không là thế giới này quy tắc đang đùa ta đi, linh hoạt kỳ ảo hơi thở mới ra hiện, lập tức thu liễm, Sở Nguyên giống như lại biến thành một người bình thường. Thế nhưng là màu đen hỏa diễm còn có cuồng bạo tuyết trắng, cũng tùy theo đều biến mất. Không ai biết mấy thứ này đi nơi nào. Chỉ có Sở Nguyên biết. Tất cả đích sát nguyên, đã muốn trở thành trường sinh quyết tấn chức chất dinh dưỡng. Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ hai người nhìn đến Sở Nguyên ở gió bảo trung tâm lông tóc không tổn hao gì, thậm chí thản nhiên tự đắc cùng hai người nói chuyện phiếm, liếc nhau, hoảng sợ. Đây là cái gì công pháp? Hai người đều là tông sư chi cảnh nhân, thế nhưng cảm giác được trên người đích sát nguyên đang ở lấy 10% tốc độ, chuyển vận đến Sở Nguyên thân thể bên trong. Nay căn bản là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy chuyện tình á càng sâu tới, hai người hoài nghi, Sở Nguyên như thế tuổi còn trẻ, công lực liền sâu không lường được, có phải hay không chính là thông qua loại này hấp thu bị người nội lực cùng chân nguyên phương pháp thăng cấp? Nếu là trên thế giới thực sự này pháp mà nói, như vậy chẳng phải là cả Trung Nguyên đều phải ngất trời không chút do dự. Hai người xoay người, Việt ra Tử Vi cùng mái cong. Còn muốn chạy, Sở Nguyên lạnh nhạt cười, hai tay nắm tay thành trộm, Bắc Minh thần công siêu, đi xa hai người, nháy mắt đã bị hút trở về. Đến đây đều đến đây, còn muốn chạy cũng không dễ dàng. Sở Nguyên nắm ở hai người, Bắc Minh thần công cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng hấp thu hai người đích sát nguyên. Nháy mắt, hai đại cao thủ chín trở thành sự thật nguyên, đều bị Sở Nguyên hấp như trong cơ thể, mà trường sinh quyết đột phá cao giai lúc sau. Lại tấn chức bất quá chuyện cổ quái tình đã xảy ra, Sở Nguyên thế nhưng không cảm giác trong cơ thể trường sinh quyết chân khí không, không chỉ có là trường sinh quyết, lấy tiền cửu dương thần công, cửu âm chân kinh, hoa sơn tâm pháp từ từ chân khí, cũng không thấy bóng dáng. May mắn, đại tông sư lúc sau ngưng kết kim đan còn tại, bằng không Sở Nguyên đều nghĩ đến chính mình công lực toàn bộ đã không có. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhi Sở Nguyên vừa nghĩ, trên tay động tác nhưng không có đỉnh. Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ hai người, trong lòng phẫn nộ, bất kể cái gì sự tình cũng làm không được. Cái bởi vì giờ phút này hai người chân khí sở thặng không có mấy, cùng người thường không giống Sở Nguyên muốn làm cái gì, căn bản là không thể phản kháng. Ngay tại phía sau, một tiếng thét dài, một cái áo lam nam tử gào thét tới. Ha ha, Sở Nguyên, ta rốt cục tìm được ngươi, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Sở Nguyên sừng sốt, tập trung nhìn vào. Mới phát hiện người tới không phải người khác, mà là ở Thạch Long gia gặp qua Vũ Văn Hoa Cập. Tưởng tượng, Sở Nguyên cũng hiểu rõ, Vũ Văn Hoa Cập lúc này quan chức, chính là Tùy Dương Đế Dương Nghiễm cấm quân tổng quản, cấm quân có thể tuần tra cung đình, cũng là tình lý bên trong chuyện tình. Ai nói tình lý bên trong, thế nhưng Sở Nguyên khó chịu. Hắn chính vui vẻ đâu, thế nhưng bị Vũ Văn Hóa Cập cấp chỗ lẫn. Giận, phẫn nộ, cuồng nộ. Khủng bố băng huyền kính nháy mắt vũ điệu mở ra, Tử Vi cung mái con phía trên hết thảy đều ở trong phút chốc đóng băng đứng lên. Vũ Văn Hóa Cập công phu thế nhưng lại tinh tiến rét lạnh thấu xương băng huyền kính bên trong, lộ ra Vũ Văn Hóa Cập hưng phấn, hắn không thể không hưng phấn à, cả đêm, hắn Vũ Văn Hóa Cập đợi cả đêm, mới đợi cho này thời cơ. Sở Nguyên có thể cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ đối nghịch thượng, thực tại ra ngoài Vũ Văn Hóa Cập đoán trước. Giang hồ bên trong thịnh truyền Tử Vi cung đỉnh chủ sự nhân, dĩ nhiên là Sở Nguyên mà bây giờ, cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ đối hợp lại lúc sau Sở Nguyên, không thể nghi ngờ chính là tối suy yếu thời điểm, giết chết Sở Nguyên, có thể đủ được đến trường sinh quyết, sau đó Hoàng đế hội đại gia phong phần thưởng. Lần trước không có được đến trường sinh quyết, Dương Nghiễm đem hắn Vũ Văn Hóa Cập mắng cái chết khiếp, gia chủ Vũ Văn Thương nghe nói như thế lúc sau, trực tiếp khấu Vũ Văn Hóa Cập nửa năm bổng lộc. Vũ Văn Hóa Cập có khổ nói không nên lời, A trường sinh quyết là của ta, hơn nữa sang năm hôm nay chính là ngươi Sở Nguyên ngày dô Vũ Văn Hóa Cập tay, giống như hàn băng chi trưởng một loại, tất cả hàn băng lực, tất cả đều chất chứa vu lòng bàn tay bên trong, không có chút ngoại tràn đầy mà trước mặt chính là Sở Nguyên mặt. Sở Nguyên ý hiển nhiên không nhúc đích. Sẽ chụp thượng Sở Nguyên mặt, Sở Nguyên hắc hắc nở nụ cười một tiếng. Vũ Văn Hóa Cập nhất thời cảm thấy được không tốt, lần trước cho ngươi hỏa diễm đao không lâu chi nhớ, lần này cho ngươi hỏa diễm cước đông. Sở Nguyên một cước xuất gôn, ở giữa Vũ Văn Hóa Cập lòng kẻ dưới này.